Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thúc thúc. Chúng ta không hẹn, đứng tại Sơn Pha Dương Mỹ thực điếm bên ngoài. Nhàn Như Tuyết nhịn không được hỏi Diệp Thiên, cái này một nhà đồ vật, cũng có thể ăn sao? Vì cái gì không thể? Diệp Thiên mỉm cười nói, cũng là cái này một nhà. Nhà này cái nồi bún gạo tuyệt đối chính tông, cam đoan để ngươi răng môi lưu hương, dư vị vô cùng. Nhàn Như Tuyết mặt lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói, ta không ăn. Diệp Thiên sững sờ, cảm thấy nghi hoặc không hiểu, hoàn cảnh kém như vậy, không có thể bảo chứng vệ sinh, tổn hại thân thể khỏe mạnh. Nhàn Như Tuyết thanh âm rất thấp, hiển nhiên nàng cũng lo lắng cho mình lời nói hội dẫn tới nhiều người tức giận. Sơn Pha Dương Mỹ thực điếm bên trong kín người hết chỗ, các thực khách ăn đến say sưa ngon lành, mấy cái phục vụ viên ở bên trong loay hoay quên cả trời đất. Diệp Thiên híp híp mắt, Nhàn Như Tuyết nói không tệ, Mỹ thực điếm bên trong hoàn cảnh xác thực không dám lấy lòng. Sàn nhà, mặt tường, cái bàn đều là bóng mỡ, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không quan hệ, Diệp Thiên khuyên nhủ. Nhàn Như Tuyết bởi vì lúc trước đối Diệp Thiên cố tình gây sự, lúc này nàng muốn thông qua thuận theo Diệp Thiên ý kiến, hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy, sau đó gật đầu, theo ngươi. Khuynh thành tuyệt sắc Nhàn Như Tuyết vừa tiến vào Mỹ thực điếm, toàn bộ Mỹ thực điếm đều dường như trong phút chốc sáng lên. Những cái kia không để ý hình tượng nam nhân, lúc này cũng là làm cao nhã, chậm rãi ăn đồ vật, thỉnh thoảng đem sắc mị mị ánh mắt lặng lẽ tìm đến phía Nhan Như Tuyết. Đến mức các nữ nhân thì đối Nhan Như Tuyết lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Tại loại này tiệm ăn nhỏ tiêu phí người, đều là xã hội hạ tầng nhân sĩ. Giống Nhan Như Tuyết loại này người, cùng bọn hắn có một trời một vực chênh lệch. Tỷ tỷ, ta có thể theo ngươi chụp ảnh chung sao? Một cái 13 tuổi hai bên phi chủ lưu thiếu nữ mở ra điện thoại di động chụp ảnh công năng, đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, thuần chân vô tà ánh mắt nhìn qua Nhan Như Tuyết, nhỏ giọng năn nỉ lấy đạo, tỷ tỷ ngươi thật giống ngôi sao lớn, thật xinh đẹp. Tất cả mọi người giờ khắc này đều danh chính ngôn thuận đưa ánh mắt tập trung tại Nhan Như Tuyết. Trên thân, Nhan Như Tuyết sững sờ, Diệp Thiên cho nàng đưa cái ánh mắt. Ừ, một tiếng, Nhan Như Tuyết xem như đáp ứng thiếu nữ thỉnh cầu. Thiếu nữ cười khanh khách, đưa di động đặt ở selfie phía trên, nhát gan tới gần Nhan Như Tuyết, trên mặt lộ ra các loại trêu chọc manh ngu xuẩn biểu lộ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp đập mười mấy tấm ảnh chụp. Nhàn Như Tuyết từ đầu đến cuối đều là một bộ băng lãnh như xương thần thái, không có lộ ra nửa điểm hoan hỉ biểu lộ. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, cũng không biết thiếu nữ là làm sao nghĩ, lại muốn cùng Nhàn Như Tuyết loại này lãnh mỹ nhân chụp ảnh chung. Đa tạ tỷ tỷ, thiếu nữ vừa lòng thỏa ý thu hồi điện thoại di động, nói lên từ đáy lòng. Nhàn Như Tuyết y nguyên chỉ là ừ một tiếng. Thiếu nữ quay người muốn đi, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, cười nói, tiểu muội muội, ngươi không cùng ta chụp ảnh chung sao? Thúc thúc, chúng ta không hẹn, thiếu nữ giòn tan đáp lại nói, dẫn tới mọi người một trận oanh tiếng cười. Tại Diệp Thiên xấu hổ ánh mắt bên trong, thiếu nữ chạy ra Mỹ thực điếm, đi vào Thanh Vân đường phố tận một cái đầu tiệm nước giải khát. Trương Vũ Hân, tình huống thế nào? Một cái lông trắng lưu manh, tuổi tác so thiếu nữ hơi lớn, cũng là một thân phi chủ lưu hóa trang, trên lỗ tai mang theo sáng choang bông tai, mặc lấy đủ mọi màu sắc quần áo thoải mái, thần sắc khẩn trương hỏi, thôi đi, bản cô nương xuất mã, còn có chuyện gì không làm được? Nói chuyện, Trương Vũ Hân đưa điện thoại di động mở ra, tìm tới chính mình cùng Nhan Như Tuyết ảnh chụp chung, đưa cho lông trắng, đắc ý cười nói, La Thành, con mẹ nó ngươi đừng xem thường người. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động ảnh chụp, La Thành cọ một chút đứng lên, mồ hôi lạnh theo trên trán trượt xuống. Thế nào anh nha, thận hư a, động một chút lại chảy mồ hôi. Trương Vũ Hân lộ ra rất không kiên nhẫn, hướng về phía La Thành khẽ vươn tay, chân chạy phí, lấy ra, ngoặc kép. Diệp Thiên tùy tiện ngồi tại trên ghế, mà Nhan Như Tuyết thì dùng nửa cuốn cuộn giấy lau sạch lấy ghế. Sau đó lại đệm thật dày một tầng, cái mông ngồi tại ghế bên bờ, mặt mũi tràn đầy bực bội buồn nôn biểu lộ. Móa, cái quái gì, đây không phải lãng phí giấy sao? Kẻ có tiền cái mông đều là rất tinh quý, ngươi cho rằng giống như ngươi a? Nàng là kẻ có tiền. Làm gì còn muốn cùng chúng ta loại này dân đen chen tại một cái trong tiệm ăn đồ ăn. Theo ta thấy đâu, thuần túy cũng là đựng kẻ có tiền. Nói không chừng a, làm vẫn là không thể gặp người kiếm sống đâu. Ngoặc kép, mấy cái bề ngoài gã bỉ ổi người, như tên trộm ánh mắt tại Nhan Như Tuyết trên thân quét mắt. Không kiêng nể gì cả mở miệng trêu chọc nói. Diệp Thiên nhìn thấy Nhan Như Tuyết sắp nổi giận, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nữ thần cũng là nữ thần, đi đến bất kỳ một nơi, mọi cử động có thể trở thành mọi người tiêu điểm, lại càng dễ chiêu sắc lang a. Tội gì cùng những người này sinh khí, đợi lát nữa ăn chút ăn ngon, ngươi thì không tức giận. Diệp Phong lo lắng phẫn nộ Nhan Như Tuyết cho mình gây chuyện, uyển chuyển khuyên lơn. Nhan Như Tuyết cọ một chút, đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta chờ ngươi ở ngoài, đừng nha. Diệp Thiên cũng không tiện chính mình một người yên tâm thoải mái hưởng dụng mỹ thực, để băng sơn nữ thần Nhan Như Tuyết đứng ở bên ngoài. Nói như vậy, không chỉ có chính mình không đành lòng, càng biết để cho mình trở thành các nam nhân trong mắt công địch. Lúc này, phục vụ viên đem hai bát cái nồi bún gạo bưng lên bàn. Nồng đậm xương sườn canh hương khí, màu sắc ửng đỏ nước canh, màu trắng bún gạo, trắng noãn hành căn, vàng nhạt gừng mạt, nhỏ vụn thịt băm, nóng hôi hổi, hỗn hợp mê người vị đạo chui vào Nhan Như Tuyết chóp mũi. Nhan Như Tuyết ngụm nước bắt đầu cấp tốc bài tiết, thèm ăn nhỏ dãi, mùi vị kia dụ hoặc, để cho nàng không cách nào kháng cự. Thế nhưng là nàng vừa mới đều đã quyết định muốn đi ra ngoài, muốn là hiện tại lại ngồi xuống, thật không có mặt mũi. Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết bận tâm mặt mũi, rất khoa trương cầu khẩn nói, cho ta cái mặt mũi, ngươi thì ăn một cái a. Nếu như ăn không ngon, ta dẫn ngươi đi nhà hàng Tây, có được hay không? Diệp Thiên cho đủ Nhan Như Tuyết bậc thang. Nhan Như Tuyết lạnh hừ một tiếng, tốt a. Nhan Như Tuyết lúc này mới ngồi xuống. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, có chút hăng hái nhìn qua Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, yêu nhã nhai một miếng cơm tuyến, nhỏ cay thuần mùi thơm tràn đầy lấy toàn bộ khoang miệng, vị giác triệt để bị kích hoạt. Không kịp chờ đợi lại ăn chiếc thứ hai, cũng không tệ lắm phải không? Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi. Nhan Như Tuyết ăn bún gạo, gật đầu. Diệp Thiên đem cái thìa bỏ vào Nhan Như Tuyết trong chén, múc một muỗng, tiến đến Nhan Như Tuyết bên môi, đến, uống nhanh, vị đạo cùng dinh dưỡng đều tại trong canh. Nhan Như Tuyết thần sắc cứng ngắc, nhưng vẫn là nhu thuận mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lúc này mới ngoan nha. Diệp Thiên đem canh cho ăn nhập Nhan Như Tuyết trong miệng, tán thán nói, Nhan Như Tuyết ăn 2/3. Để đũa xuống, ta chưa từng ăn quà ăn ngon như vậy đồ vật. Lúc này, hai bộ bánh quẩy mồi khối đã lên bàn, dùng lửa than nướng mềm bánh quẩy, gẹp ở mồi khối trung gian, cuốn thành ống hình, mùi thơm nức mũi mà đến. Nhan Như Tuyết chủ động cầm lấy một bộ, nhẹ cắn một cái, thoáng chốc miệng đầy đều là mùi thơm. Mồi khối mềm nhuyễn cùng bánh quẩy cứng rắn giòn, còn có tương ngọt hương thơm. Ba cái hoàn mỹ dung hợp, cảm giác tuyệt không thể tả. Ăn điểm tâm xong về sau, Nhan Như Tuyết một mặt trở về chỗ cũ biểu lộ, nói khẽ, về sau còn có thể hay không đến? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ngươi là ta cấp trên, ngươi nói đến, ta dám nói không sao? Nhan Như Tuyết bờ môi hơi vểnh, giống như cười mà không phải cười, biểu lộ cực kỳ thần bí. Từ hôm qua đến bây giờ, Diệp Thiên còn chưa thấy qua Nhan Như Tuyết nụ cười. Hắn hoài nghi Nhan Như Tuyết nhân sinh trong từ điển căn bản không có nụ cười hai chữ này. Đúng lúc này, bên ngoài phố đi bộ phía trên, một trận ồn ào tiếng vang lên. Trong tiệm người ào ào hướng ra phía ngoài chạy tới. Thế mà một tới cửa, thì tất cả đều đồng loạt đứng ở nơi đó. Dường như lão tăng nhập định giống như, không còn dám đi ra ngoài ra một bước. Tất cả đều cút ngay cho ta trở về, ngồi tại chỗ mình ngồi, đưa di động để lên bàn. Ai dám báo động, lão tử giết chết hắn. Một cái âm trầm lãnh khốc âm thanh vang lên đồng thời. Cũng vang lên, a, một tiếng hét thảm. Vừa mới nghị luận Nhan Như Tuyết gã bỉ ổi che ngực, lảo đảo hướng trong tiệm chạy vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.